Fox, phế tích thế giới các thần. Chương 413, tiến đến phòng kín. Góc truyện audio.com. Cất mấy món vật phẩm vào trong túi chữ vật xong, Turan lên tiếng, đã uống thuốc hồi phục khí huyết rồi, phải. Còn dùng cả bùa trị liệu, như cậu dặn rồi. Hiệu quả rất tốt, Damin kết câu bằng một tiếng rít không rõ là nhói đau chỗ vết thương hay vì hiệu quả của tấm bùa khiến cậu ta không chịu được mà thốt thành tiếng. Nhưng dù thế nào thì trông cậu ta vẫn ổn, hẳn là không cần Turan phải lo lắng thêm. Chúng ta đã tiêu diệt được tổng cộng 4 đám quái và 2 con thần lằn sa mạc. Còn lại chỉ có 6 đám quái và 1 con thần lằn sa mạc nữa. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa vào phòng kín hay phòng bí mật, nên chuyện càn quét hoàn toàn phó bản vẫn còn rất là dài đấy. Lời như vậy, ý là Turan đang phàn nàn về tiến độ càn quét, mặc dù tốc độ này đã được coi là rất nhanh đối với một tổ đội 3 người. Vẫn không thể khiến nó vừa ý nổi. Turan thừa nhận rằng bản thân đang vội vàng. Sau khi nghe được tin từ Cao về sự tồn tại 6 tay mà cậu ta cảm nhận được ở tảng đá màu xám đen, Turan đã lập tức muốn đi tìm hiểu thêm, nhưng nó lại không thể cứ thế bỏ mặc chuyện càn quét hoàn toàn phó bản này. Dù gì thì chuyện càn quét mới là quan trọng hơn cả. Từ lúc tổ đội Turan bắt đầu bước vào phó bản tàn tích Kufara tới giờ đã trải qua gần 3 tiếng đồng hồ. Thời gian thông thường để một phó bản có phẩm chất ưu được hoàn thành càn quét là 6 giờ đến nửa ngày. Đôi khi có thể bị kéo dài đến tận một ngày, tùy thuộc vào lực lượng tham gia càn quét là mạnh hay yếu. Mặt khác, nếu là càn quét hoàn toàn phó bản, thời gian sẽ còn tăng thêm. Vì thế, hiện tại tổ đội Turan dù chỉ mới tiêu diệt xong có 4 đám quái thì cũng không thể coi là chậm được. Turan thận trọng điều chỉnh lại tâm tình của mình, tránh để bản thân bị chuyện sự tồn tại 6 tay làm cho mất tập trung. Những bí ẩn có trong phó bản là một sự thú vị, nhưng không thể vì vậy mà bỏ rơi cái lợi chân thực được. Turan sau đó quyết định để tổ đội nghỉ ngơi hơn nửa tiếng rồi mới tiến tới chỗ đám quái tiếp theo. Cao có hơi bất ngờ trước sự hào phóng đột nhiên này của đội trưởng. Lại thừa lúc trêu đùa mấy câu, khiến bầu không khí trở nên bớt căng thẳng, mà, có lẽ chủ yếu cậu ta chỉ đang tự trấn an bản thân mình thôi. Chứ cả Turan và Damin đều không có cảm giác rằng điều đó là cần thiết. Đám quái kế tiếp mà tổ đội 3 người gặp phải là một đám 6 con thây ma cắt với chỉ một trong số đó là con cầm roi. Đây được coi là đám quái yếu nhất kể từ khi tổ đội Turan tiến vào phó bản. Đến mức Damin còn buột miệng chê một tiếng, Cao ngược lại có chút e ngại việc chiến đấu, nhưng trước sự thúc ép của Turan thì đành cùng Damin tiến lên. Lần này chỉ có 2 người họ mà thôi, mục tiêu của Cao chính là con thây ma cắt cầm roi, và sẽ để cả 5 con quái còn lại cho đồng đội của mình. Nếu Cao có thể hạ sát luôn mục tiêu thì chẳng có gì tốt hơn. Nhưng không được thì cậu ta cũng chỉ cần giữ cho con quái tránh xa đám đồng bạn là đủ. Damin có bảo rằng bản thân tự tin có thể một mình đối phó với cả đám 6 con thây ma cát. Nhưng Turan nhất quyết không cho phép, cái nó muốn ở đây là cả 2 người đồng đội nắm giữ được cách thức chiến đấu phù hợp. Tương hỗ chứ không phải để đánh giá rằng cá nhân ai có đủ mạnh hay chưa. Tốc độ càn quét tất nhiên quan trọng, nhưng không thể vì thế bỏ qua những mục đích đã đề ra được. Nhất là khi Turan đã chấp nhận tạm thời không nghĩ thêm về bí ẩn của phó bản này rồi. Trong thời gian 2 người đồng đội của mình chiến đấu, Turan sẽ di chuyển ra xung quanh thăm dò một hồi. Bản thân nó không giỏi về thám đạo như Cao, nhưng cũng không phải là chẳng làm được gì. Mục tiêu mà Turan nhắm tới là phòng kín, nằm cách trung tâm phó bản một đoạn chừng 300-400 mét với rất nhiều bức tường có phần nguyên vẹn hơn so với số khác bao quanh lấy. Vị trí của phòng kín rất hiếm khi có sự thay đổi sau mỗi lần tái lập phó bản nên không khó để tìm được. Chỉ tốn của Turan chừng 15 phút di chuyển, từ bên ngoài xem vào, dễ dàng có thể thấy đã tồn tại sẵn một đám quái 7 con thây ma cát. Đám quái trông khá yếu đuối khi mà không có bất kỳ loại đặc chủng nào. Tuy nhiên, nếu các du hành giả tiến vào khu vực và phát động tấn công, Ngay sau khi tấm màn của phòng kín dựng lên, một đám quái khác với số lượng từ 6 đến 8 con sẽ xuất hiện từ những vị trí ngẫu nhiên. Vấn đề là trong số quái xuất hiện thêm, sẽ có ít nhất một nửa là loại đặc chủng, tức cầm trượng, cầm chùy hoặc cầm roi. Hơn cả, số quái đặc chủng ấy chắc chắn sẽ có cả 3 loại quái. Trực tiếp biến phòng kín thành nội dung mang tính thử thách nhất của toàn bộ phó bản. Hơn cả khi chiến đấu với quái trùm, dù sao thì phòng quái trùm không ngăn cản du hành giả trốn đi. Nhưng phòng kín thì chắc chắn chỉ có thể rời khỏi khi mà mọi con quái bên trong đã bị tiêu diệt. Tổng số quái trong phòng kín lúc chiến đấu bắt đầu sẽ là hơn 13 con. Đây là một số lượng áp đảo so với tổ đội chỉ có 3 thành viên. Mặt khác, trong cả 3 người, chỉ có mỗi Turan là thần cấp 11, hai đồng đội chỉ mới thần cấp 8 mà thôi. Vì vậy, chẳng cần phải nghĩ, Turan nhất định sẽ để cho cả chính mình, Damin và Cao thể hiện hết sức trong trận chiến sắp tới. Nó có lẽ phải cân nhắc đôi chút khi sử dụng lời cầu khấn. Nhưng những thứ khác thì cứ tự nhiên mà dùng. Sau khi phát tín hiệu cho hai người đồng đội được chừng 10 phút, bọn họ rồi cũng chạy tới hội họp với Turan, cùng một quãng đường nhưng họ mất ít thời gian hơn nó. Dĩ nhiên là vì không cần phải thăm dò thêm nữa. Nhắm thẳng mà chạy thôi, Cao. Ổn rồi chứ? Turan dò hỏi, nó biết anh chàng thám đạo kiêm sát thủ này còn chưa quen được với việc săn giết quái và càn quét phó bản. Chỉ đang cố gắng đuổi theo đồng đội của mình. Lại nói, kẻ địch đều là có cấp độ cao hơn cậu ta. Tự nhiên có độ khó không hề thấp, tôi cần phải làm gì? Thay vì đáp, Cao lên tiếng thắc mắc về vai trò của mình trong trận chiến sắp tới. Mà quả đúng là không thể nói trước rằng cậu ta sẽ gặp khó khăn khi mà nhiệm vụ của bản thân còn chưa được xác định. Nếu chỉ là đơn giản quấy rối và giữ mạng, đó sẽ là vô cùng dễ dàng cho cậu. Quái đặc chủng chỉ xuất hiện sau khi chúng ta phát động tấn công cho phép việc đặt bẫy được thực hiện. Vấn đề là chúng ta không biết bọn quái sẽ xuất hiện ở đâu. Nên phần lớn số bẫy sẽ không phát huy hiệu quả. Cậu nghĩ sao? Từ thử thách khai trừ của Cao khi còn ở hội gian, Turan đã được biết rằng cậu ta có hiểu biết về việc đặt bẫy. Mặc dù cậu ta tự nhận rằng mình không có tài trong chuyện đó. Nó vẫn muốn thử hỏi xem sao. Đắn đo hồi lâu, Cao trả lời. Tôi không nghĩ là các loại bẫy sẽ gây được bao nhiêu phiền phức cho đám quái cả. Nếu đối tượng là du hành giả, tất nhiên chúng ta có thể lợi dụng một vài điểm sơ hở nhất định. Thậm chí là tìm thấy thời khắc mấu chốt để kết liễu nhanh chóng đối phương. Tuy nhiên, quái thì lại, lời của Cao không sai. Turan nhận thấy như vậy. Nó có biết về một số loại bẫy chuyên dùng trên quái. Nhưng đều yêu cầu tay nghề giỏi và kiến thức uyên thâm mới có thể cài đặt. Càng chẳng nói tới lượng lớn thời gian sẽ tiêu tốn. Trước hết, là cần nghiên cứu về môi trường, các loại địa hình, vị trí có thể lợi dụng được. Kế đó phải quan sát thời tiết, đo hướng gió, dự tính các loại khả năng, vân vân. Tóm lại là rất phức tạp. Nếu cả Cao cũng không ủng hộ chuyện đặt bẫy thì Turan nghĩ nên bỏ qua. Còn tôi phải làm gì? Turan, Damin lên tiếng hỏi, cậu ta trông có vẻ nôn nóng muốn nhào vào đám quái lắm rồi. Nhưng vì đội trưởng còn chưa cho phép nên chỉ đành đặt câu hỏi với ý thúc giục. Turan nhếch mép, chỉ tay về trước, bảo, thấy 7 con quái kia chứ? Thấy, có thấy, vào đập chết tươi chúng đi. Trừ việc rơi vào trạng thái cuồng nộ thì tất cả đều được cho phép. Làm càng nhanh càng tốt. Damin mở tròn mắt, vẻ phấn khởi hẳn, cười vang vài tiếng rồi cứ thế lao thẳng vào trong phòng kín. Chỉ chốc, tấm màn lờ mờ liền được dựng lên ngăn cản cậu ta thoát ra ngoài, Turan, Cao nghệch mặt ra, khó khăn thốt lên tên đội trưởng của mình. Turan mỉm cười, đáp, đi thôi, chúng ta xử lý đám quái mới hiện ra. Cậu cứ nhằm vào con cầm trượng, sau đó thì tới con cầm roi là được. Dứt lời, nó liền cất bước tiến về trước, Cao đứng như trời trồng một lúc mới chạy theo, nhưng tốc độ là vượt trội, thoáng cái bỏ rơi Turan lao vào một con thây ma cắt cầm trượng đang lồm cồm chui lên từ dưới mặt đất. Cách trương,